Xếp A Capone tập thứ 73. Khi bài diễn văn chấm dứt, giám mục Angelo liếc nhìn cố lạnh lùng hỏi: "Hề cố hiệu, bổn phận của một cha xứ trong họ đạo là gì?" Cố hiệu ngạc nhiên quá xá, ngạc nhiên và đau lòng đến độ không trả lời được. Bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu lần hồi hộp để nghe được một câu hỏi tàn nhẫn này sao? Hay đức giám mục muốn dẫn chơi với mình chăng? Đây là câu hỏi mà người ta thường hỏi cố khi cố còn trong chủng diện, đâu phải câu hỏi dành cho một ông cố đạo đứng tuổi đã ăn cơm nhà xứ mòn hết cả răng rồi. Cố chưa kịp nói gì thì đức giám mục Angelo lạnh lùng buông thêm một câu nữa: "Cậu ạ, nên trở về nhà xứ và chỉ lo chuyện từ hàng rào nhà xứ trở vào trong. Chuyện từ hàng rào nhà xứ ra phía ngoài để dành cho tôi. Cố có nghe tôi nói hồng." Câu nói của đức giám mục làm cố hiệu say sẩm mặt mày, muốn té xỉu xuống khỏi ghế. Nếu không ngửi được cái mùi rượu chua chua từ trong hơi thở của ngài giám mục thì cố không tin nổi được lời nói phát ra từ miệng của ngài giám mục. Có thể nào như thế được chăng? Có thể nào một vị giám mục khả kính lại cấm chỉ cha xứ của mình ra tay dẹp bọn đạo tặc để đem lại sự sạch sẽ thánh thiện trong họ đạo của mình? Còn suy nghĩ bậy thì xin Chúa tha tội cho con, chứ nếu không, nhìn thấy cây thánh giá to tổ bố trên bức tường phía sau phòng làm việc của đức giám mục thì con nghĩ mình đang ngồi trong văn phòng làm việc của El Capone. Cố hiệu nghĩ như vậy, giọng nói già nua mệt mỏi tiếp tục vang lên: "Cậu ạ, con nghe rõ những gì tôi nói không?" Trịnh với đức cha. Đức cha nói từ hàng rào trở vào trong có nghĩa là ngài muốn con bỏ qua chuyện này phải không ạ? À? Giọng của giám mục Angelo lần này nghe có vẻ hơi gay gắt. "Đúng vậy, thánh ý Chúa muốn như vậy. Xong rồi, cố hãy trở về bằng an." Nói xong là đức giám mục đứng dậy chìa tay ra, tỏ ý muốn chấm dứt cuộc nói chuyện. Như vậy đó là quyết định tối hậu của bề trên, mình không có quyền có ý kiến, chỉ biết vâng lời. Cố hiệu không biết làm gì hơn, bèn quỳ xuống hôn tay vị giám mục. "Dân, kính thưa đức cha, con xin tuân lệnh theo thánh ý." Nói xong, cố hiệu lồm khom gom mớ giấy tờ ra để đi, nhưng lại nghe giọng đức giám mục phán tiếp: "Nếu không có gì phiền, tôi muốn cố để mớ giấy tờ này lại cho tôi, có thể tôi sẽ dùng được nó vào một dịp khác." Thánh ý của Chúa đã muốn như vậy thì cố hiệu đành phải bỏ mớ giấy tờ của công phu làm việc bằng tim ốc hàng mấy tháng trời lại, xoay người lặng lẽ cầm mũ bước đi từng bước ra đi. Tiếng giày của cố nghe lộp cộp rã rời. Ra tới cửa, giọng của vị giám mục từ phía sau bỗng đẩy tới một cái: "Ê, cố hiệu này!" Cố dừng bước, quay lui. Thưa, đức cha dạy gì ạ? Tôi nghe bổn đạo thăng phiền rằng tánh tình của cố rất là cao bồi. Cố hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mấy con chiên lắm phải không? Cố hiệu lúng túng chẳng biết trả lời ra sao. Chuyện này thì có thật. Bà cái quần bê bối mà bướng bỉnh, nếu không thượng cẳng tay hạ cẳng chân với chúng nó thì làm sao dạy dỗ chúng nó được? Đức giám mục lại tiếp. Tôi cũng có nghe là cố hay đi la cà ăn nhậu ở các nhà con chiên lắm phải không? Chuyện này cũng có thật luôn, nên cố không biết phải làm sao trả lời. Cố chỉ thắc mắc một điều là tại sao giám mục Angelo lại biết được những việc này. Ngài chỉ mới đổi về đây chưa tới 2 năm mà. Thưa đức cha, ngài nói đúng, nhưng con không có đánh đập hay chửi mắng cho con cũng không có la cà ăn nhậu cho con. Chuyện con làm Thiên Chúa biết và hiểu cho con được. Khỏi cần giải thích, tôi hiểu cố. Nếu tôi không hiểu cố thì cố đã mua cuốn gói đi chỗ khác từ lâu rồi. Cố hiệu lại giật mình đánh thót một cái. Trong đời linh mục đi coi xứ, người ta rất sợ bị đổ đi khỏi cái nhà xứ. Thông thường người ta chỉ đi khỏi xứ để làm giám mục, hoặc chỉ có những kẻ phạm tội nặng mới bị đuổi ra khỏi xứ. Cố tự nghĩ mình là một cha xứ tận tâm, có nhiều công lao đối với giáo hội, tuy không ai biết đến nhưng chưa làm nên việc gì tội, tại sao mình lại bị phan cho những câu nói đau lòng như vậy? Thôi cố về mà ráng nhớ, Bởi danh cao của Thiên Chúa, hãy lo những chuyện từ hàng rào nhà thờ trở vào trong. À, thôi, cố đi về bình an đi. Thế là kế hoạch đập thằng Carbon coi như tan vỡ. Khi người đao thủ phủ chưa kịp rút con dao ra khỏi vỏ, cố về lại nhà xứ và giữ đúng y như những gì Đức giám mục dạy, chỉ lo những chuyện từ hàng rào nhà xứ trở vào. Sau lần gặp gỡ đau thương đó, người ta thấy cố bước đi lại nhiều nơi. Dĩ nhiên, các tay trốn vợ đi chơi đỉ hay các bà nhảy dù làm bậy cũng mừng rỡ khi đột nhiên thấy vắng bóng cố hiu ở ngoài đường. Mọi người không ai hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng ai cũng sung sướng lên thấy rõ. Không có gì khốn nạn cho bằng mua trước mãi mới trốn được con vợ nhà để đi chơi đỉ. Nhưng vừa bước vào khu chấm địa thì lại nhìn thấy chiếc áo trùng đen của cố hiu đứng lù lù một đống giữa đường với cặp mắt cứu vợ như nhìn mình thấu cả tâm can. Bẵng đi một thời gian đã lâu, chuyện thằng Carbon tưởng đã lui vào dĩ vãng. Nay nhà biển lý trẻ tuổi đến đây nhờ cố giúp một tay, cố thích lắm. Nhưng lời dặn nghiêm khắc của Đức giám mục vẫn còn văng vẳng bên tai, cố không có dám cãi, đành đề nghị. Tôi rất đồng ý và cảm phục anh về vấn đề muốn diệt thằng Carbon, nhưng tôi nghĩ anh đã gặp nhầm người. Người anh muốn gặp là Đức giám mục Angelo kìa, ngài có nhiều thế lực hơn tôi. Hơn nữa, tôi muốn làm gì cũng phải xin phép của ngài. Nhà biển lý trẻ tuổi nhích tới gần bên cố hiu thêm một chút. Thưa cha, con đã đến gặp ngài rồi. Cố hiu nín thở. Ngài bảo sao? Anh phó biển lắc đầu. Con nói bậy, Thiên Chúa tha thứ, con không thể mong chờ gì nơi lão già đó cả. Ý, sao vậy? Max Quincy nhún vai, nhíu mày cân nhắc một chút rồi nói thật nhỏ với cố hiu. Dưới kinh nghiệm của con thấy hình như có một chuyện gì bí ẩn xảy ra đằng sau mấy bức tường của tòa giám mục. Nhưng con phải xác nhận với cố, đó còn là một bí mật, một nghi vấn mà thôi. Hiện giờ thì con chưa biết, chưa có bằng cớ gì cả, nhưng con đã ngửi thấy một mùi vị khác lạ trong cái tòa giám mục của mình. Con hứa với cha là trước sau gì con cũng sẽ khám phá ra, sẽ biết. Phó biện lý của tòa án đại hình Chicago muốn biết là phải biết. Không, con nói lại, dưới sự thương xót của Thiên Chúa, con mấy một ngày nào đó, con sẽ biết được bí mật này. Hiện thời, chỉ có cha mới giúp được con thôi hả? Ngừng một chút rồi hắn nói tiếp luôn. Khi con biết được, con hứa là con sẽ cho cha biết. Cố hiu nhún vai, xoay mặt đi mồi điếu thuốc. Cảm ơn anh có lòng tốt, nhưng chuyện đó không có quan trọng với tôi. Trở lại vấn đề, tôi đã nói với anh rồi. Tôi không thể làm gì được cả, không thể giúp anh được nếu không có phép của tòa giám mục. Max Quincy ngẩn mặt, nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh của cố hiu. Cố hiu cũng ngạc nhiên khi thấy thằng bé này có cặp mắt thật là quyết liệt. Thưa cha, vấn đề này không phải chỉ là vấn đề tranh cử của cá nhân con nữa, mà chuyện sống chết của cộng đồng, con cháu chúng ta. Cha có muốn ra tay một lần để làm đẹp thành phố không? Cha có muốn thấy con cháu mình lớn lên ở một nơi sạch sẽ, thánh thiện và lý tưởng hay không? Cha có muốn thấy... Nhà phó biện lý sổ một hơi dài bắt đầu toàn những câu cha có muốn thấy, làm cố hiu chịu quá. Đã mấy chục năm kể từ ngày rời ghế chủng viện, cố mới nghe được một bài diễn văn hay như vậy. Cuối cùng cố hơi xiêu lòng. Một con người có tinh thần, có trái tim tốt như vậy mà mình cứ nhất định phải phủ tay đứng nhìn thì thật là bất công. Cố mới nói, anh Max Wingy, để tôi kể cho anh nghe câu chuyện này. Thật ra trước khi anh tới đây cỡ một năm, tôi đã cố gắng đập thằng Carbon một lần. Rồi cố kể lại từ đầu tới đuôi cái kế hoạch đập thằng Carbon ngày nào cho Max Quincy nghe. Kể xong câu chuyện, cố rót thêm cho mỗi người một ly, rồi bùi ngùi kết luận. Ngài mặc áo giọng, trước mặt Thiên Chúa, tôi đã tuyên thệ giữ đức vâng lời. Và anh thấy đó, hai tay tôi đã bị Đức giám mục Angelo trói chặt rồi, dù rất muốn. Thấy không thể giúp anh được, xin anh thông cảm. Tôi chẳng thà chết chứ không thể trái đức dân lợi mà tôi thề trước mặt Thiên Chúa. Chẳng cần giữ gìn ý tứ hay lịch sự gì cả, Max Quincy vung tay đấm xuống mặt bàn nghe đến thình một phát. Rồi hắn chụp ly rượu vang lên, ngửa cổ uống cạn sạch. Cái tiếng khà sau hốc rượu hình như có kèm theo tiếng chữ thề có cái tên Angelo, nhưng cố hiệu nghe không có rõ. Biết mình chẳng có thể làm gì hơn, Max Quincy đứng dậy kêu từ. Cha nói đã nói vậy thì con xin nghe lời. Còn tới đây làm mất thì giờ của cha quá, mà chẳng được việc gì. Cha cho con xin phép kiếu từ ra về. Cố bùi ngùi nắm tay người phó biện lý trẻ. Anh Max Quinghi, tôi cảm phục anh vô cùng. Tuy không giúp anh được, nhưng tôi có thể làm được cho anh một việc. Nghe nói vậy thì cặp mắt Max Quinghi sáng lên như ánh đèn pha. Thưa cha, cha có thể giúp con chuyện gì? Tôi có thể cầu nguyện cho anh. Ánh mắt đèn pha tắt ngắm, nhưng chỗ cho một nét u sầu tuyệt vọng trên khuôn mặt Max Quinghi. Tưởng giúp gì, hóa ra lại giúp lời cầu nguyện thì cũng như không. Hắn thấy không thể trông chờ gì được nên mấy ông mặc áo chùng đen này cả. Thế này thì đành phải về nhà mà lập kế hoạch khác vậy. Max Quinghi gật đầu, đưa tay ra bắt tay Cố Hiêu, nói một câu lịch sự. Dân, xin cha giúp lời cầu nguyện cho con. Chúa đã dạy chúng ta rằng nếu con có một đức tin bằng cái hạt cải, con muốn dời hòn núi nó đi thì cũng phải dời. Nó cũng phải dời được dễ dàng. Con phải ở lại cùng cha dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa. Max Quinghi lại cảm thấy chán nản vô cùng. Quả thật là lý luận của những ông cố đạo, phải đức tin và hòn núi. Mình đâu cần dời hòn núi, chỉ cần giết thằng Capone mà thôi. Nhưng dù chán nản lắm, là một nhà chính trị đại tài, Max Quinghi không dạy vì làm mất lòng một ông cố đạo. Như con cá cần có nước mới sống được, những nhà làm chính trị luôn luôn cần những ông cố đạo. Hơn nữa một lời cầu kinh chẳng mất mát gì, hắn sốt sắng nhận lời ngay. Thưa cha, cha nói đúng. Nếu cha có một đức tin bằng hạt cải, ta muốn dời hòn núi đó đi thì nó cũng phải dời. Hay chúng ta cùng cầu nguyện. Thế là hai người nắm tay nhau quỳ ngay xuống giữa phòng khách. Lời cầu kinh của Max Quinghi rất đơn giản. Lạy Chúa, xin Chúa cho con được đắc cử liên bang biện lý kỳ này, mà đắc cử bằng số phiếu cao kìa, để cho cái bản mặt kênh kiểu mất dạy của thằng Robertson nó phải trắng ra thì con mới được chịu được. Đồng thời con cũng xin Chúa cũng cho con túm cổ được thằng Carbon quẳng vào tù, để danh tiếng con được vang lừng thiên hạ. Nếu được, lạy Chúa, xin Chúa cho nó chết nhăn răng ra trên ghế điện thì tốt hơn. Tên tuổi con sẽ đi vào lịch sử thành phố Chicago. Trái lại, lời cầu kinh của Cố Hiêu thì sâu sắc hơn. Bất cứ bắt đầu như thế này: ai lại Thiên Chúa quyền năng tối cao, chúng con hai kẻ tội lỗi xin sắp mình xuống trước dung nhan chí tôn của Thiên Chúa mà ca ngợi danh Chúa cả sáng. Lạy Chúa, chúng con đang sống ở thời đại mà những kẻ công chính bị bắt hại. Cố Hiêu cầu nhiều quá, Max Quinghi không nghe được hết, nhưng đại khái cũng hiểu là cố muốn cầu xin Chúa giúp cho mình một giải pháp. Lời cầu nguyện đến điều điều tiếp tục: Lạy Chúa, ngày xưa Chúa đã dạy chúng con rằng có ai trong chúng con đến xin ta cái bánh mà ta lại cho nó hòn đá. Lạy Chúa, người công chính Max Quinghi đến xin Chúa một việc nhỏ mọn, Chúa nở lòng nào quay mặt bỏ đi. Cố đạo cầu nguyện có khác văn chương bài 4 và có điển tích đàng hoàng. Max Quinghi nghe tới đâu thì thấy cảm động tới đó. Mình là người thường mà nghe vậy đã thấy mũi lòng, huống gì Thiên Chúa nhân từ. Hắn đã cầu nguyện xong, kiên nhẫn quỳ gối để nghe những lời cầu nguyện của Cố Hiêu. Người công chính bị bắt hại, không hiểu vì sao lời cầu ấy cứ trở về ám ảnh nhà phó biện lý trẻ tuổi. Nhìn sự thành tâm của Cố Hiêu, Max Quinghi cảm thấy tiếc rẻ vô cùng. Ôi, nếu Cố chịu giúp mình một tay thì việc lớn ác phải xong. Kẹp một điểm là giám mục Angelo là một chuyên viên tài giỏi ở tòa án. Hắn biết khá nhiều mánh lới và thủ đoạn của bọn giang hồ. Cứ theo sự suy nghĩ thông thường của Max Quinghi thì chuyện này có cái gì không ổn. Một ông giám mục đạo đức bình thường không thể có những quyết định kỳ lạ như vậy. Hơn nữa, Cố Hiêu ở đây thì ai cũng biết là một người công chính bị bắt hại. Phải chăng Cố muốn dùng lời cầu này để nói lên sự bất lực của mình? Bắt hại không phải là vì kẻ thù, mà bởi vì kẻ bề trên mới là kẻ. Cố Hiêu tiếp tục nhắm mắt cầu nguyện, và Max Quinghi tiếp tục nhắm mắt để suy nghĩ. Bỗng nhiên hắn nghĩ ra được một chuyện, mừng quá không chờ được, liền lay vai Cố Hiêu. Thưa cha, Chúa cho con cái bánh rồi. Cố Hiêu ngừng cầu nguyện, nhìn Max Quinghi dò hỏi. Thưa cha, Đức Giám Mục bắt cha lo chuyện từ hàng rào của nhà thờ trở vào chứ có bắt con chiên của ổng đâu. Cố Hiệu vẫn chưa hiểu nổi. Thế nghĩa là làm sao? Chà, chỉ lo chuyện từ hàng rào trở vào thì cứ việc lo, còn việc từ hàng rào trở ra để cho con lo. Cố Hiệu nhìn sững Max Wingy, ông phó biện lý tiếp luôn. Chà, cứ giữ đức vâng lời, cứ lo hầu hào bổng đạo, cứ lo sắp đặt kế hoạch việc thằng Carbon ở trong hàng rào nhà thờ, chuyển ngoài hàng rào nhà thờ để cho con và bọn cảnh sát lo. Hai người bỗng buông tay nhau ra, từ từ đứng lên, rồi bỗng nhiên cả hai ôm chầm lấy nhau mừng rỡ, giọng Cố Hiệu thật cảm động. Ôi, con thấy được sức mạnh của lời cầu nguyện chưa? Chúa đã nhận lời chúng ta rồi đó. Thì Thánh Kinh đã chẳng bảo rằng nếu hai người trong chúng con hợp nhau mà cầu nguyện thì sẽ... ta sẽ cho trong đó là gì? Chớ có bao giờ coi thường những lời cầu nguyện nghe. Max Wingy lại gác mũ lên giá, ngồi xuống ghế trở lại. Bây giờ thưa cha, chúng ta có thể sắp đặt kế hoạch ở trong hàng rào nhà thờ được chưa? Cố Hiệu hễ hả xoay tay vào nhau. Được chứ, việc này phải làm liền lập tức. Tốt tốt, nhờ ơn Chúa thương xót, con thấy việc làm bây giờ chẳng có gì khó cả, và cha đã có sẵn kế hoạch, con cứ theo kế hoạch cũ mà làm là thượng sách. Nhưng không biết cha còn nhớ không? Dù hồ sơ giấy tờ không còn, nhưng cha đã giữ sẵn hết trong đầu rồi. Tốt lắm, bây giờ chúng ta phải làm như thế này. Trước hết ngày mai, cha lên trên tòa giảng, nhắc tên con ít nhất chừng 10 lần cho thiên hạ nhớ. Cố Hiệu chừng hững. Nhắc tên anh, sao kỳ vậy? Thì cha cũng phải cho con kiếm chút phiếu chứ. Cố quên là con đang vận động tranh cử và muốn tìm được một món quà để tặng dân chúng à. Đối với con, cái việc diệt Carbon cũng quan trọng, nhưng không có quan trọng bằng chuyện được đắc cử. Con cần có món quà, và cố biết đó, món quà tặng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu người ta không biết người tặng món quà là ai. Cha nghĩ con có nói đúng không? Cố Hiệu hiểu ra, gật gù cái đầu. À, đúng thiệt. Anh không nói thì tôi quên khuấy đi mất. Sáng chủ nhật này tôi sẽ lên tòa giảng, chẳng những nhắc tên anh cỡ 10 lần mà sẽ nhắc tới 100 lần cho thiên hạ nhớ. Cặp mắt nhà phó biện lý trẻ sáng lên. Úi chào, cha có thể làm vậy được sao? Chẳng có khó gì. Cứ mỗi lần nhắc đến tên Giê-xu thì tôi sẽ kèm theo cái tên của anh theo là xong hết. Thiệt là cảm ơn cha vô cùng. Vậy thì sau khi nhắc tên con, lặp đi lặp lại cho rõ ràng để cho người ta biết con là ai, cha bắt đầu kêu gọi và hô hào cái tái lập chương trình đập thằng Carbon mà cha đã soạn thảo ngày nào. Lần này chỉ khác lần trước là cha sẽ dùng tên con là người đứng ra chỉ huy và chịu trách nhiệm. Cha nói vậy thì ai cũng biết là cha đã có đứng sau lưng. Nhưng tòa giám mục thì không làm gì được vì cha không có tên cha ở trong đó. Nhưng một lần nữa, con muốn cha phải ráng nhớ một điều rất quan trọng là cha phải làm sao nhắc cái tên Max Wingy càng nhiều càng tốt. Nhắc làm sao để khi chúng nó đi bầu, chúng nó nhìn thấy tên con là chúng nó nhớ liền. Cha nhớ tên con Max Wingy hơi khó đọc đó. Cha phải nhấn ngay chữ Swing. Cha phải nhớ chuyện này. Nhớ ơn Chúa thương xót, tên con sẽ được người ta nhớ tới. Cha có nhớ được không? Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Nói tiếp về chuyện thằng Carbon đi. Tối hôm đó, Max Wingy ở lại nhà xứ đến 2 giờ sáng cùng Cố Hiệu uống hết 2 chai rượu vang rồi mới ra về. Ngày chủ nhật hôm sau, Cố Hiệu lên tòa giảng phùng mang trợn mắt đòi lập đập thằng quỷ sứ Carbon trở lại. Cố cũng không quên như lời hứa, mỗi lần đọc đến tên Chúa là Cố lại tìm cách gài vào cái tên Max Wingy, cho đến khi nào Cố thấy không người nào quên được cái tên đó nữa mới thôi. Trước khi bước xuống tòa giảng, Cố kêu gọi những người còn có tinh thần sau lễ ngồi lại ở nhà thờ. Sẽ có phó biện lý Max Wingy đến thảo luận về kế hoạch đập thằng Carbon. dưới tài đạo diễn của Mạc Xuân Nghị sáng đó, khi Cố Hiếu đang phùng mang trận mắt ở tòa giảng đòi ăn thịt thằng Carbon và luôn luôn miệng nhắc đến tên hắn, thì bốn tờ báo lớn nhất Chicago đồng loạt chạy hình Mạc Xuân Nghị trên trang nhất với hàng tít nảy lửa đại khái như sau: cuộc thánh chiến diệt Carbon do phó biện lý Mạc Xuân Nghị khởi xướng sắp bắt đầu. Thì Cố Hiếu đã chẳng bảo thằng bé này tương lai có thể làm tổng thống Hoa Kỳ sao? Ra tay bất ngờ và đánh đẹp, đánh bảo đánh một lần. Ở nhiều mặt trận như vậy, Mạc Xuân Nghị đập thằng Carbon được một trận ra gì. Cảnh sát Chicago vốn xưa nay ăn lương của Carbon, nhưng sau ngày Chủ nhật thánh chiến đó thì không dám nhẹ tay nữa. Cả thành phố như bừng lên một ngọn lửa thánh chiến dữ dội. Cố Hiếu tuy là một nhà tu, nhưng lại có một khả năng quân sự bén nhạy lạ thường. Cố biết đánh nơi nào trước và đánh vào lúc nào. Dưới sự điều động bí mật và khéo léo của Cố Hiếu, những cái nhà thổ gần khu nhà thờ của Cố là những mục tiêu bị hỏi thăm đầu tiên. Cố cho ông phó biện lý Mạc Xuân Nghị chất con chiên của Cố, đa số là đàn bà, ao ao mấy chục chiếc xe cam nhông có cảnh sát đứng hai bên hông để mở đường. Xe lao vù vù rồi thắng kích kích bất ngờ trước nhà thổ dưới những tiếng hò hét ghê rợn của các bà. Trong nhà, Điếm và Marco đang còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì thì con chiên nhà thờ đã tập được một tập trận trước, ào xuống xe rồi đồng loạt xung phong vào. Họ nghiến răng lôi mấy em Điếm ra đường xỉ vả và đánh đập. Các bà xuống tay rất mạnh, có em bị xé rách quần áo, em khác bị bắt cóc, vân vân. Có bà cắn răng ngồi nhìn chúng mày lén ngủ với chồng bà bao nhiêu lần trong mấy năm qua. Hè, chúng mày làm hao hụt ngân quỹ của gia đình bà, già làm bà ế ẩm, bao nhiêu buổi tối cứ phải ôm gối mà nằm không. Bây giờ có dịp là bà trả thù, bà đánh cho mày chết. Lực lượng bảo vệ các em Điếm là Marco thì bọn này bị cảnh sát của ông phó chiếu, của ông phó chiếu cố đẹp. Có thằng nào bị hốt lên xe cây mà mặt mày còn nguyên vẹn đâu. Nhẹ thì u đầu sức tráng, nặng thì gãy răng bể quay hàm là chuyện thường. Cảnh sát bình thường đánh Marco đã đẹp, này phải đánh trước mặt ngài phó biện lý nổi tiếng và có một tương lai sáng rực như vậy thì càng phải đánh mạnh hơn. Mạnh hơn hay bình thường nhiều để che lấp cái mặt cảm là xưa nay chỉ ngửa tay nhận tiền của chúng nó và để lấy điểm với ngài phó biện lý. Cứ như thế mà trong vòng vài tuần lễ, gần 10 cái nhà thổ đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhà thổ nào đã bị đoàn quân của Cố đi qua thì cũng trở thành hoang tàn như những thành phố ngày xưa bị quân Mông Cổ đi qua vậy. Nhưng đoàn quân bách chiến bách thắng của Cố Hiếu như những đoàn quân viễn chinh khác, nhiều khi cũng đụng nhiều trường hợp cười ra nước mắt không thể liệu trước được. Như một sáng, sau khi nhảy xuống xe và hò hét như thường lệ, bà Tracy mím môi trợn mắt xông vào nhà thổ để nhìn thấy chính thằng chồng của mình đang hốt hoảng từ trong nhà, vừa mặc quần vừa chạy ra. Các nhà thờ gần đó được khích lệ bởi sự xuống tay của Cố Hiếu cũng bắt đầu tham gia phong trào xuống đường rầm rộ. Tuy họ ra tay không đẹp bằng Cố Hiếu nhưng cũng làm cho đàn em Carbon khốn đốn ra gì. Hết nhà này đến nhà khác, trước sau có gần 100 cái nhà thổ của Carbon bị đóng cửa. Trong khi đó, như một danh tướng đại tài trong giờ phút nguy ngập, Carbon bình thản chỉ thị cho đàn em theo con nước mà lái thuyền. Chỗ nào chúng nó tấn công hăng quá, Carbon ra lệnh cho em Út cứ tạm rút lui, bỏ của chạy lấy người, không ngoan hơn. Để làm dịu lòng căm phẫn đang bừng lên như lửa của thành phố, Carbon tự động ra lệnh tạm thời đóng cửa các nhà thổ và sòng bạc của mình trong một thời gian ngắn. Sếp cũng gửi người đại diện đi đề nghị các gia đình mafia khác cũng làm như vậy. Dĩ nhiên trong tình thế đó, Carbon đã đề nghị như vậy thì ai cũng đồng ý cái rụp. Chicago chưa bao giờ được yên lặng như những tuần lễ đó. Hàng trăm nhà thổ đồng loạt đóng cửa cái rụp. Các em Điếm được phân tán cho đi nghỉ hè. Các tay Marco đầu não được lệnh rút vào bóng tối để chờ lệnh mới. Kế hoạch rút lui của Carbon có kết quả liền tức khắc. Sau đó vài ngày, đoàn quân viễn chinh của các họ đạo nhà thờ như khựng lại, đâm ra lãng quảng và cuối cùng thì xì xuống như một cái vỏ xe hết hơi. Chicago còn có chỗ nào đi nữa mà tấn công? Trong văn phòng làm việc riêng của mình, ngày này sang ngày khác, Carbon cùng ban tham mưu bận bù đầu từ sáng cho tới chiều, nhiều hôm bỏ cả ăn uống, sống trong tình trạng nguy kịch như Carbon không hề bối rối, xếp bình thản nhìn những cuộc biểu tình đập phá như con cọp nằm im trong hang, nhìn đàn dê đang vui đùa nhảy múa trong gian sân của mình. Chỉ sau mấy ngày bối rối, Carbon lần lần phân ra đầu dây mối nhợ của những cuộc nổi loạn kia. Đứng sau lưng chúng nó chỉ có hai người, số 1 thằng phó biển lý chó đẻ mặt Xuân Ghi, số 2 ông Cố Đạo Hiếu. Chẳng cần phải suy nghĩ lâu, Carbon liền gọi thằng Frenity lại, trao cho một kế hoạch hành động rồi dặn dò. Cứ theo đó mà làm, phải á, chờ á, vài tuần nữa mới làm được ngang. Frank gật đầu, mặt mày lâm ly, như thường lệ. Xếp lại cho gọi thằng Oliver Randall tới, mở học bàn ra giao cho nó một sắp hình rồi cũng to nhỏ với nó một hồi, rồi kết luận. Nếu cố không chịu, mày cứ đưa sắp hình cho cố coi, mày bảo đó là món quà của Carbon tặng. Oliver Randall gật đầu ra đi. Hai tuần sau, khi mọi người đã tưởng nạn đĩ điếm đã được dọn dẹp sạch sẽ, Cố Hiếu đang ngồi trong tòa giảng thì một thằng cô hồn sinh vào xưng tội. Nó bảo nó là sứ giả của Carbon và nó sắp sửa đặt một trái bom cỡ 200 kg ngay trong nhà thờ này. Cố Hiếu chẳng lạ gì cái trò này. Thật ra, từ ngày phát động chiến dịch, cố đã chờ một thằng khốn nạn đến xưng tội kiểu đó từ lâu. Mới hôm qua, mấy cha sứ nhà thờ khác cũng có một thằng quỷ đến xưng tội cái kiểu mất dạy này. Và có ông cố đạo hiền lành nào nghe vậy mà không sợ vải đái ra quần. Ai cũng biết Carbon không võ xuông. Carbon nói là Carbon làm, nhưng cố hiểu thì khác. Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, chưa có bao giờ để cho ai hăm võ mình. Nghe nói vậy là cố hiểu sửa lại ghế ngồi trong tòa giải tội, hỏi lại thằng xưng tội giọng rất bình thản, làm như không có chuyện gì xảy ra hết. Ê, xin Thiên Chúa nhân từ thương xót cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Sao con bảo con là sứ giả của Carbon hả? Ê, thưa cha phải, thưa cha, con tới đây để xin xưng một tội ác mà con sắp phạm. À, chuyện này hơi lạ. Thường thì người ta chỉ tới đây để xin tha thứ những gì mình đã phạm mà thôi. Con sắp phạm tội gì? Thưa cho con sẽ đặt một trái bom cỡ 200 kg ngay tại cái tòa giải tội này. Giọng cố hiệu vẫn đều đều êm dịu. Ôi, con yêu dấu, Chúa dạy chúng ta phải thương yêu lẫn nhau. Tại sao con lại làm vậy? Con có biết con làm vậy là bậy lắm không? Thưa cha con biết, nhưng nếu mấy cái vụ biểu tình kia không chấm dứt thì cha sẽ được lên thiên đường sống. Bom 200 kg nổ trong này thì con sợ sẽ có vô số con chiên vô tội sẽ đi theo cha lên thiên đàng. Con con tội gì xưng nữa không? Thưa không. Tốt. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, xin Chúa tha tội cho con. Dạ, con chờ cha chút xíu. Từ ngoài nhìn vào nhà trong tòa giải tội qua tấm màn nhỏ, thằng du đáng nhìn thấy cố. Hiếu giơ tay lên ban phép lành và làm dấu như thường lệ. Sự bình thản của cố đạo làm nó thấy chột dạ. Lại nghe ông cố đạo bảo chờ cha chút xíu, và nhìn thấy như vậy thì thằng du đáng lấy làm lạ vô cùng. Ông cố đạo này chắc còn đang say rượu lễ. Nó đã xưng tội cái kiểu này với mấy ông cố đạo nhà thờ khác, ông nào nghe xong thì cũng muốn vải đái ra quần. Hốt hoảng xin lỗi và năn nỉ nó, hứa từ nay sẽ không làm mất lòng Carbon nữa. Ông cố đại đạo này không xin lỗi, lại bảo chờ là chờ cái gì đây? Thằng phá đạo ngạc nhiên, chưa lâu thì ông cố đạo Hiếu đã từ sau tòa giải tội, đã bất ngờ xông ra như một cơn lốc, hùng hổ và dữ tợn như một con mãnh thú. Ngay giữa nhà thờ, cố túm ngay thằng sứ giả của Carbon đang còn quỳ trước tòa, mà thẳng cánh dòng cho nó một trận tơi bời. Có sống đến 1000 năm nữa thì thằng mất dạy này chẳng cũng không ngờ trên thế giới là có một ông cố đạo hung dữ và mạnh bạo như vậy, dám đánh người ta ngay cả trong nhà thờ. Kinh hoảng và ngạc nhiên quá sức nên thằng du đảng không biết phản ứng ra sao, cứ quỳ một đống mà hứng những cú đấm cú đạp như trời của cố. Ngay cú đấm đầu tiên, cố đã thổi mất của nó hai cái răng cửa, máu chảy xuống phun ướt cả thảm nhà thờ. Nhà thờ lúc ấy có khá đông người đến để chuẩn bị xem lễ. Ai nhìn thấy cảnh đó thì cũng biết kẻ bị đòn là ai. Còn ai vào đây nữa nếu không phải là sứ giả của Carbon gửi đến? Và chẳng ai trong nhà thờ ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy cảnh đám đá tàn bạo ngay giữa nhà thờ, vì họ biết tính tình của Cố xưa nay là như vậy. Họ chỉ hơi lạ một chút là lần này thấy Cố xuống tay nặng quá, thằng sứ giả bị đánh dập mặt té lăn lộn trên nhà thờ, máu me chảy tùm lum mà Cố vẫn chưa chịu dừng tay. Hết chân đá rồi đến chân, rồi đến tay thụi, Cố vừa đá vừa chửi: "Tao à, đánh mày một trận á, để cho mày về nói với thằng Carbon biết, nếu nó muốn đặt bom á thì đích thân nó mang bom tới đây, tao á sẽ chỉ chỗ cho nó đặt." Sếp Carbon, tập thứ 73 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 74.